Phượng Hoàng phương Nam, Phượng Hoàng phương Bắc. Chương 7, 7, trước buổi cung yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nàng bước chậm chậm lên xe ngựa. Tiên Triệt đỡ thê tử, Trưởng Tức và hai nữ nhi lên xe ngựa, rồi ông cùng hai nhi tử cưỡi ngựa. Đoàn người từ từ nhập cung. Vẫn theo quy định cũ, xe ngựa của Tiên Vương phủ vẫn được đặt cách đi vào tận bên trong mới phải xuống, chứ không như các vương công đại thần khác. Hoàng thượng lên ngôi đổi tên Tiên Dương thành Tiên Thiên Vũ, lập Thái tử Phi Hạ Tâm Lan làm hoàng hậu. Trước đó khi chưa có Thái tử Phi, lúc còn là hoàng tử Thiên Vũ đã có tiểu thiếp là Lưu Phi và Uyển Quý Nhân hiện tại. Dưới gối của hoàng thượng hiện tại có 4 vị công chúa và 3 hoàng tử. Đại công chúa Tiên Thục Tâm do Thục Phi sinh ra, nhưng vì gián tiếp liên quan đến vụ án tham ô bạc cứu tế nên bị hạ cấp thành Thục Quý Nhân. Đại công chúa tuổi cũng bằng với Tiên Giai Tuệ và Tiên Giai Kỳ, tuy nhiên lại thấp hơn hai nàng một bối phận, gọi là cô cô. Còn nhị công chúa Tiên Thục Tâm do Uyển Quý Nhân sinh ra kém đại công chúa một tuổi, năm nay vừa đủ tuổi cập kê. Hai nàng công chúa này tuy có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng tính tình lại hiếu thắng, tranh chua, lúc nhỏ luôn luôn gây sự với hai quận chúa, tuy nhiên toàn bị Giai Kỳ bắt nạt. Có khóc lóc chạy về cũng không ai giải quyết cho. Lúc đó Tiên Giai Kỳ được mệnh danh là tiểu bá tinh trong cung. Hoàng hậu Hạ Tâm Lan sinh ra đại hoàng tử đặt tên là Tiên Tử Sâm, năm nay vừa tròn 10 tuổi, và hai công chúa Tiên Bạch Vân và Tiên Bạch Ngọc tuổi còn nhỏ. Còn hai hoàng tử khác do các cung phi khác sinh ra. Xe ngựa dừng lại, Nhược Khê được Tiên Triệt đỡ xuống. Còn Giai Kỳ thì nhanh nhen bước nhanh xuống xe đỡ Tẩu Tẩu và tỷ tỷ của mình, khiến cho Thiên Kỳ và Thiên Dương lúc lại gần đen mặt. Thiên Dương nghiêm mặt nói, tỷ xem tỷ kìa, đang mặc y phục hoàng gia đấy, cứ nhảy nhót thế thì ngã làm sao? Giai Kỳ cười rồi nói, rồi, rồi ta biết, từ bây giờ sẽ dịu dàng đoan trang như tỷ tỷ được chưa? Mà đệ nhìn xem, ngoài phụ thân mẫu thân và người nhà mình có ai nhận ra hai tỷ tỷ kia chứ, thì lúc đó phân biệt làm sao được? Dương Kỳ lắc đầu kéo đại ca đi thẳng, không thèm liếc nhìn Giai Kỳ nữa. Giai Kỳ định đi lên cãi với đệ đệ thì bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của mẫu thân và tỷ tỷ, vội rụt rè đi xuống dưới, chậm chậm đi sau mẫu thân. Mọi người đi một lát là đến chính điện. Đèn đuốc hôm nay được thắp sáng. Các quan viên và vương tôn chư hầu đã đến đầy đủ. Một nhà 7 người làm tâm điểm chú ý của mọi người. Ai cũng giật mình trước dung nhan của hai quận chúa. Mới mấy tháng không gặp thôi mà hai vị quận chúa này lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Nhớ lần trước là sinh thần Thái hậu, lúc đó hai quận chúa chưa đến tuổi cập kê. Hai người lúc đó đã gây chấn động bằng điệu múa sơn băng hạ thủy đẹp không sao tả xiết, lấn át hết sự nổi bật của đại công chúa và nhị công chúa. Bọn họ vẫn còn nhớ như in luôn. Các đại thần ai cũng có mục đích riêng của mình. Từ khi hai quận chúa cập kê đã có biết bao nhiêu vị công tử đã dò hỏi lân la. Tuy nhiên vì sợ danh vọng của Tiên Vương nên chưa dám đến cầu hôn. Ai cũng biết Tiên Vương yêu thê tử và nữ nhi như mạng, họ không muốn tự yên gây sự chú ý đâu. Thân phận của hai vị quận chúa này quá cao, bởi vì họ có phụ thân và mẫu thân quyền lực. Huynh đệ thì giỏi giang nên ai cũng thắc mắc không biết hai nàng sẽ chọn phu quân tiêu chí như thế nào. Ổn định chỗ ngồi thì Thái tử Hiên Viên Kiệt dẫn đầu đoàn sứ giả bước vào. Thái tử Hoa Quốc có vẻ đẹp rất thanh lịch, tuy nhiên nhìn kỹ thì có vẻ hơi thâm trầm. Khi Thái tử bước vào, tất cả các tiểu thư nhà quan lại đều dán mắt vào nhìn vẻ si mê. Còn Giai Tuệ thì giật mình. Nếu nàng nhớ không nhầm, đó không phải là người đã cứu nàng ở lễ hội Hoa Đăng hay sao? Nàng im lặng quan sát y. Hiên Viên Kiệt từ từ tiến về vị trí ngồi của mình, không quên quay sang nhìn Giai Tuệ nở một nụ cười. Giai Tuệ ngẩng đầu đáp lễ nhìn y chằm chằm nhưng không hành động gì. Có lẽ người ngoài không nhận ra, nhưng y tuy mới gặp nàng một lần nhưng có thể phân biệt được ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Bởi vì lưu tâm thì sẽ để ý, nàng hành vì cử chỉ sẽ đoan trang hơn, và nhất là đôi mắt nàng to tròn thanh khiết hơn muội muội của nàng. Trong thời gian qua y đã tìm hiểu rất kỹ về hai nàng. Y đã rất cực khổ điều tra vì thông tin của hai nàng quá ít. Y phải điều tra trong âm thầm vì sợ sẽ bứt dây động rừng gây nên ác cảm đối với người nhà nàng. Một lúc lâu sau hoàng đế Lâm Hạo Thiên cũng đến. Y mặc hoàng bào màu đen thêu chỉ vàng. Khuôn mặt tuấn tú nhưng có vẻ lạnh lùng. Y từ từ tiến vào được thái giám dẫn đến chỗ ngồi của mình. Y quay đầu quan sát khắp mọi nơi và ánh mắt đã dừng lại trước Giai Kỳ nở một nụ cười mê hoặc. Cách chương.